Chu Kỳ Niên nhìn ngoài xe ngày càng gần đến nhà, lần đầu tiên cảm nhận được không gì sánh được nỗi sợ hãi. Cũng không gì sánh được sự cô độc lạnh lẽo. N17, tác giả nói ra suy nghĩ. À, mới đầu đã nói, đây là ngụy phong tục tập quán văn, không nên miệt mài theo đuổi. À, sở dĩ kỳ sinh không phải quỷ cũng không phải người sống. Hắn là nửa chết nửa sống di ông, cách chương.